Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương Di, ta bạn cùng phòng thứ 6 sinh nhật, nàng vừa cùng bạn trai nàng chia tay, vô nhân tướng bồi, muốn để ta theo nàng sinh nhật, kế hoạch an bài đại khái là xong tiết học về sau, buổi chiều dạo phố, ban đêm ăn lẩu, cuối cùng xem phim, sau đó hồi ngủ, thứ 7 ta về lại ra có thể chứ thứ 5 công ty nhà ăn. Kha Duyệt Hương vừa ăn cơm vừa nhìn Lạc Kiều vừa mới cho nàng phát tin tức. Kha Duyệt Hương xem hết tin tức về sau, trong lòng đột nhiên rất không thoải mái. Lạc Kiều đây là một ngày đều theo nàng cái kia bạn cùng phòng. Nghe Lạc Kiều miêu tả qua, các nàng phòng ngủ là hai người ngủ, dùng chung phòng khách, phòng ăn cùng nhà vệ sinh, mỗi người một gian tiểu phòng ngủ, còn tính là có bản thân tư nhân không gian. Lạc Kiều bạn cùng phòng gọi Chu Mỹ Nhu, là Giang Chiết địa khu. Dáng vẻ ngọt ngào đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe. Kha Duyệt Hương phái người cha qua Chu Mỹ Nhu thân phận tin tức, giao qua mấy nhậm bạn trai, hẳn là thằng. Mặc dù như thế, Kha Duyệt Hương trong lòng vẫn là có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Nhưng nàng nói qua sẽ không ngăn cản Lạc Kiều bình thường giao hữu, cho nên dù cho trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là cho Lạc Kiều phát có thể tin tức. Rất nhanh, nàng nhận được Lạc Kiều gửi tới khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem cái kia khuôn mặt tươi cười, Kha Duyệt Hương làm thế nào cũng không cười nổi. Ngày thứ 2 thứ 6 buổi chiều, còn chưa tới giờ tan sở, Kha Duyệt Hương tại xử lý xong công sự về sau, suy nghĩ không chừng, luôn luôn ở đầu óc không tự chủ được toát ra Lạc Kiều cùng nàng bạn cùng phòng tay kéo tay đi ở trên đường hình ảnh. Kha Duyệt Hương ấn mở điện thoại, xem xét Lạc Kiều thời gian thực định vị, từ khi một hồi trước Lạc Kiều bị Lạc Vũ bắt cóc về sau. Kha Duyệt Hương liền vẫn luôn có thể xem xét Lạc Kiều thời gian thực vị trí. Lạc Kiều cũng không có la Kha Duyệt Hương quan qua. Kha Duyệt Hương thật lâu không có tra xét, nhưng lần này kết bạn mừng sinh nhật, để nàng không có thể chịu ở vụng trộm tra xét Lạc Kiều thời gian thực vị trí. Vị trí biểu hiện Lạc Kiều lúc này đang xuất hiện ở một cái phố buôn bán. Kha Duyệt Hương một tay chống đỡ mặt, thần sắc không vui nhìn xem Lạc Kiều từng điểm xê dịch. Trong lòng đang dãy rủa. Có đi hay là không, nàng không nghĩ ra biết, nhưng người đã dẫn theo túi sách cầm chìa khóa xe đi ở trong gara. Nàng đi xem một chút, liền nhìn một chút mà thôi. Ngồi ở trong xe Kha Duyệt Hương nhịn không được dùng đầu đụng phương hướng bàn. Nàng không biết nàng bây giờ tại làm gì, nhưng nàng cho rằng nàng không phải đang hoài nghi Lạc Kiều sẽ đổi lòng, chỉ là nghĩ biết đương người tuổi trẻ đều thích như thế nào chung sống. Kha Duyệt Hương tựa đầu từ tay lái nâng lên, nhìn kính chiếu hậu. Nhìn xem bản thân tấm kia hóa thành trang điểm mặt. Nàng đưa tay sờ lấy mặt mình, nhìn xem tấm kia đã nhanh 40 tuổi mặt, Kha Duyệt Hương lại một lần vì tuổi của mình mà lo âu. Kha Duyệt Hương đi theo điện thoại di động định vị, xuất hiện ở Lạc Kiều cùng Chu Nghĩ Nhu sau lưng. Nàng lén lút, bó tay bó chân đi theo Lạc Kiều cùng Chu Nghĩ Nhu một ngày, đi theo các nàng dạo phố, đi theo các nàng ở cùng một nhà tiệm lẩu ăn lẩu, đi theo các nàng cùng một chỗ xem phim. Toàn bộ hành trình Kha Duyệt Hương đều là đầu chụp mũ mặt mang khẩu trang, rất không quang minh chính đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng may mà, ở Kha Duyệt Hương theo dõi hạ, phát hiện Lạc Kiều toàn bộ hành trình cũng không có cùng Chu Nghĩ Nhu có quá mức thân mật tiếp xúc. Ngay cả Chu Nghĩ Nhu cao hứng lúc không cẩn thận khoác lên Lạc Kiều cánh tay, đều sẽ bị Lạc Kiều ngay lập tức bất động thanh sắc giật ra. Ở nhìn thấy các nàng gọi hảo tích xe ở các nàng hai trước dừng lại. Chu Nghĩ Nhu lên xe mà Lạc Kiều chỉ là hướng Chu Nghĩ Nhu khoát tay cáo biệt lúc, Kha Duyệt Hương sững sờ, theo sau đó xoay người nhanh chóng chạy về phía bãi đỗ xe. Lạc Kiều không phải nói tối thứ 6 muốn về trường học ở, thứ 7 về lại căn hộ sao? Tại sao lại đổi lại chung cư? Muốn nàng, Kha Duyệt Hương vừa vội vừa hỉ, nàng nhớ lại nàng giờ này khắc này theo lý thuyết hẳn là ở nhà. Nàng không thể bị Lạc Kiều phát hiện nàng hôm nay theo dõi nàng. Nàng nhất định phải so Lạc Kiều đến sớm ra. Lạc Kiều hôm nay phản ứng, để Kha Duyệt Hương rất là thỏa mãn, cho nên, nàng càng thêm bản thân theo dõi một ngày hành vi, mà cảm thấy áy náy. Nói cái gì chỉ là đến học người trẻ tuổi như thế nào chung sống, kết quả là, chú ý điểm vẫn là rơi vào Lạc Kiều có hay không cùng với nàng bạn cùng phòng tiếp xúc thân mật thượng. Nàng lời khi trước, hoàn toàn là cho bản thân theo dõi tìm một cái cớ mà thôi. Càng phát ra rõ ràng điểm này, Kha Duyệt Hương lại càng thấy được từ mình không đúng, bản thân có bệnh, bất quá là một lần bình thường giao hữu, bản thân thế mà sợ hãi thành thế này. Các nàng hai cùng một chỗ đã nhiều năm như vậy, theo lý thuyết, nàng chắc đúng là Kiều có 100% tín nhiệm, không nói 100%, cũng phải là 80% mới đúng, nhưng gần một chút Thiên, Kha Diệp Hương trong lòng không hiểu dâng lên một loại khủng hoảng, luôn cảm thấy Lạc Kiều không nên như thế yêu bản thân, càng cảm giác hơn Lạc Kiều sẽ cách bản thân đi xa. Thế này cảm giác khó hiểu, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng đối Lạc Kiều tín nhiệm, cũng đánh giá thấp Lạc Kiều đối với nàng yêu. Bên trong xe taxi, Lạc Kiều một tay trông đỡ cằm nhìn bên ngoài đường phố nghe màu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cúi đầu liếc mắt nhìn nàng trên đùi bánh ngọt. Hôm nay cho bạn cùng phòng sinh nhật, cái nào đó đại bình giấm chua khẳng định phải không vui, mua cái bánh ngọt trở về, nàng hẳn là sẽ vui vẻ chút. Lạc Kiều cười ngẩng đầu, ánh mắt vừa mới chuyển đến ngoài cửa sổ, đã nhìn thấy một chiếc nàng hết sức quen thuộc xe từ nàng bên cạnh xe nói nhanh chóng chạy qua. Lạc Kiều nhíu mày, cửa sổ xe rời xuống, lờ mờ cảm thấy chiếc xe kia đúng là Kha Diệt Hương thường mở chiếc kia. Đêm hôm khuya khoắt không ở căn hộ nghỉ ngơi, chạy ngoài mặt tới làm gì? Trừ phi, tới bắt gian, Lạc Kiều nguyên bản nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra, nàng cúi đầu nhìn xem trên đùi bánh ngọt, khóe miệng mỉm cười. Ân, bình giấm chua chạy đến theo dõi nàng, xe taxi ở cửa tiểu khu dừng lại. Vì có thể để cho Kha Diệt Hương có nhiều thời gian ngụy trang, Lạc Kiều mang theo tiểu bánh ngọt trong tiểu khu chậm rãi đi rồi một vòng, mới trở lại căn hộ. Lạch cạch, Lạc Kiều đè xuống cửa trước đèn, hướng phòng ngủ chính kêu một câu. Ta đã trở lại, không có trả lời, Lạc Kiều đổi giày sau đi vào phòng ngủ chính, phát hiện Kha Diệt Hương chính đang vừa ngủ, duỗi tay lần mò, tóc đều ướt nhẹp. Lạc Kiều cúi đầu tại Kha Diệt Hương cái trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Kha Diệt Hương lông mi rất nhỏ run một cái, bị vẫn luôn chú ý nàng bộ mặt biểu tình Lạc Kiều bắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Kiều khóe miệng mỉm cười, cầm qua tĩnh âm máy sấy êm ái giúp Kha Diệt Hương thổi tóc. Không thể giả bộ tiếp nữa, lại trang liền giả. Kha Diệt Hương hợp thời vội vàng tỉnh lại, đưa tay vuốt mắt, giả bộ một bộ bị Lạc Kiều động tác đánh thức bộ dáng, thanh âm hỗn độn không rõ nói. Ngô, tại sao trở lại? Không phải nói rõ thiên tài tới sao, ta có chút khốn, tắm rửa xong liền ngủ, không đợi ngươi. Lạc Kiều cũng không có phơi bày, cúi đầu tại Kha Diệt Hương trên trán. Pi, một chút, không có việc gì, mệt nhọc liền ngủ, không cần chờ ta, bất quá ngươi bây giờ còn có thể lên sao. Ta mua ngươi thích ăn nhất tiểu bánh ngọt, muốn hay không nếm thử. Kha Diệt Hương chớp chớp mắt, được rồi, đêm hôm khuya khoát ăn quá nhiều đồ ngọt dễ dàng béo lên. Ta gần nhất đã lên cân, mọc lại béo liền khó coi. Lạc Kiều trực tiếp đem Kha Diệt Hương ôm ngang lên hướng phòng khách đi. Chỗ nào béo, ta ngược lại là cảm giác ngươi lại gầy, gần nhất công ty của các ngươi nhà ăn đồ ăn ăn không ngon sao? Thế nào đều đem ngươi đói gầy, bất luận thật giả, Lạc Kiều nói vẫn là để Kha Diệt Hương nghe xong thật cao hứng. Nàng hai tay ôm Lạc Kiều, ở Lạc Kiều miệng thượng hôn một cái. Tiểu Kiều, ngươi bây giờ mới 25. Hương Di đã nhanh 40, người sẽ không biết. Sẽ không, Kha Duyệt Hương lời nói còn chưa lên tiếng, Lạc Kiều liền như đinh chém sắt hồi nói. Không có cũng sẽ không, Lạc Kiều cứng rắn như vậy thái độ, để trong ngực Kha Duyệt Hương sững sờ. Tiểu Kiều, Lạc Kiều quay người ôm Kha Duyệt Hương trở về phòng ngủ chính, đem Kha Duyệt Hương ném lên giường, sau đó ép xuống, nhìn xem mặt của nàng nói. Hương Di, ngươi như thế chăng tin tưởng ta đối tình cảm của ngươi sao? Nếu như ta thật để ý tuổi của ngươi, lúc trước ta liền sẽ không cùng với ngươi. Kha Duyệt Hương rất cảm động, nhưng đến không kịp nói cái gì, quần áo trên người liền bị Lạc Kiều xé. Ta vẫn là dùng hành động thực tế chứng minh đi, chủ yếu là Lạc Kiều muốn làm. Kha Duyệt Hương sao có thể không rõ ràng, nàng yên lặng ôm sát Lạc Kiều cổ. Hai người bắt đầu làm trò chơi, làm rất lâu trò chơi. Cuối cùng hai người cùng nhau tắm cái huyên ương tắm, sau đó nằm ở trên giường ôm nhau ngủ. Lạc Kiều mệt mỏi, Kha Diệt Hương cũng mệt mỏi. Ở Lạc Kiều sau khi ngủ, Kha Diệt Hương yên lặng xuống giường, ở trên ban công gọi thông bác sĩ tâm lý điện thoại. Nàng cảm thấy, nàng cần phải đi nhìn bác sĩ tâm lý. Hương Di, ngươi đang làm gì? Đột nhiên, thanh âm của Lạc Kiều từ Kha Diệt Hương sau lưng vang lên. Kha Diệt Hương quay đầu đã nhìn thấy Lạc Kiều tựa ở cửa sổ sát đất trên khung cửa, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này điện thoại cũng kết nối rồi, Ngài Hảo, xin hỏi đã trễ thế này là có chuyện gì không? Kha Duyệt Hương vô ý thức cúp điện thoại. Lạc Kiều đôi mắt trầm xuống. Ai? Kha Duyệt Hương mấp máy đôi môi. Bác sĩ tâm lý. Lạc Kiều nhíu mày. Ngươi có bệnh tâm lý? Kha Duyệt Hương gật đầu. Ta có bệnh, lại cảm giác rất nghiêm trọng. Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều nói. Buổi chiều cùng ban đêm, ta vẫn luôn đang theo dõi ngươi cùng Chu Nghĩ Nhu. Ta. Lạc Kiều bước nhanh đến phía trước ôm Kha Duyệt Hương, ở bên tai nàng nói. Chỉ đối ta như vậy sao? Kha Duyệt Hương gật đầu. Chỉ đối ngươi thế này. Lạc Kiều cười khẽ, đưa tay sờ sờ Kha Duyệt Hương cái mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì không có sao, bởi vì ta cũng đối ngươi thế này. Nếu như ngươi nói ngươi muốn cùng người khác đi mừng sinh nhật, một ngày đều cùng người khác ở cùng một chỗ, ta cũng sẽ lén lút đi theo dõi. Lạc Kiều đem Kha Duyệt Hương kéo, cho nên không có chuyện gì, ta không thèm để ý, bởi vì ta cũng là như vậy. Lạc Kiều biết Kha Duyệt Hương vẫn luôn rất ngại việc này, nàng sẽ không lựa chọn để Kha Duyệt Hương khó chịu, nàng lựa chọn cùng Kha Duyệt Hương trầm luân chung. Lạc Kiều lôi kéo Kha Duyệt Hương trở về phòng, hai người tương ôm ngủ chung một chỗ, có Lạc Kiều ôm, Kha Duyệt Hương rất nhanh liền mệt rã rời. Ở Kha Duyệt Hương sắp ngủ mất lúc, nàng nghe thấy Lạc Kiều ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Hương Di, ta yêu ngươi hết thảy, tất cả sở hữu. Một đêm kia, Kha Duyệt Hương nằm trong ngực Lạc Kiều ngủ rất ngon lành, nhưng lại là một cái quen thuộc ác mộng. Hương Di, ngài tốc độ xe quá nhanh, nguy hiểm. Chỗ cạnh tài xế Lạc Kiều hô to nói, ngồi ở trên ghế lái Kha Duyệt Hương hai mắt đỏ bừng, hai tay gắt gao cầm tay lái, phải chân đạp chân ga. Hương Di, có chuyện gì chúng ta trở về nhà từ từ nói, ngài nhanh dừng xe đi, quá nguy hiểm. Lạc Kiều một mặt khủng hoảng, khẩn cầu nói, Kha Duyệt Hương lại sớm đã điên rồi. Lạc Kiều, hôm nay là sinh nhật của ta, là sinh nhật của ta. Ngươi đang làm gì, ngươi lại dám cho ta xuất quỹ nam nhân. Lạc Kiều liều mạng lắc đầu, ta không có, ta không có, ta là ở nói với hắn không muốn không gặp mặt nhau nữa, ta không có xuất quỹ. Lại, Kha Duyệt Hương quay đầu đỏ lên một đôi mắt âm trầm mà nhìn xem Lạc Kiều. Ngươi quả nhiên cõng ta cùng hắn vụng trộm thấy qua rất nhiều lần. Ngươi phản bội ta, ta phải dẫn ngươi cùng chết, mang theo ngươi cùng chết, ngươi chết cũng không thể rời đi ta. Hương Di, phanh xe, phía trước có người. Lạc Kiều nhìn thấy phía trước có người băng qua đường, lập tức hướng Kha Duyệt Hương hô to nói. Một, Kha Duyệt Hương nghe vậy lập tức quay đầu. Thấy xe ngay phía trước có một người mặc quần trắng nữ nhân, lập tức hoảng hốt, nghĩ phanh xe, kết quả chân run, không cẩn thận đem chân ga dẫm chết. Tốc độ xe nháy mắt tăng vọt, Kha Duyệt Hương hai mắt phóng đại, ngây ngần. Lạc Kiều sau khi phát hiện nhanh chóng mở dây an toàn, mãnh điều khiển tay lái. Bành, màu đen xe con mất khống chế, nháy mắt xông vào người đi nói, sau đó vượt qua người đi nói xông phá hàng rào, cực nhanh vọt vào lâm giang bên trong. Khủng hoảng, sợ hãi, bất lực, Tiểu Kiều, Kha Duyệt Hương từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, trả lại không kịp thở đê, ốc, liền rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Lạc Kiều ở Kha Duyệt Hương bên tay hôn một chút, ngô, Hương Di, làm cái gì ác mộng, trong mộng cùng hiện thực là ngược lại, chớ sợ chớ sợ. Kha Duyệt Hương hai tay ôm sát Lạc Kiều sức lực gầy eo nhỏ. Tiểu Kiều, ngươi sẽ cả một đời cùng ở bên cạnh ta đúng không? Lạc Kiều nghe vậy, liền biết Kha Duyệt Hương vừa mới làm nhất định là bản thân vứt bỏ nàng mộng, thế là hai mắt mở ra một đường nhỏ, ở Kha Duyệt Hương trên mặt loạn xạ hôn. Ân, cả một đời đều là ngươi, ta chỉ là ngươi, cũng chỉ yêu ngươi. Lạc Kiều nói để Kha Duyệt Hương viên kia sao động bất an lòng tham nhanh an tĩnh lại, nàng ôm thật chặt Lạc Kiều, chóp mũi nhẹ ngửi ngửi Lạc Kiều trên người tắm rửa mùi thơm. Lạc Kiều đưa tay nhẹ nhàng vỗ Kha Duyệt Hương phía sau lưng. Ngủ đi ta thân yêu bảo bảo. Ngủ đi ta thân yêu bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc hát du im bặt mà dừng. Kha Duyệt Hương sau lưng trượt tay rơi. Lạc Kiều lại một lần nữa ngủ thiếp đi. Nằm trong ngực Lạc Kiều Kha Duyệt Hương lẳng lặng. Nàng vẫn còn nhớ cái kia quen thuộc ác mộng. Rất nhiều năm không có làm qua dạng này mộng. Làm sao lại một lần nữa mơ tới. Lạc Kiều, hôm nay là sinh nhật của ta, là sinh nhật của ta. Ngươi đang làm gì, ngươi lại dám cho ta xuất quỹ nam nhân. Trong mộng câu nói kia ở Kha Duyệt Hương trong đầu xoay quanh. Sinh nhật của ta. Kha Duyệt Hương đưa tay cầm qua một bên trên tủ ở đầu giường điện thoại. Ấn mở lịch ngày, phát hiện thứ sáu tuần sau chính là nàng sinh nhật. Lâm Giang, các nàng bây giờ tại kinh thị, chỉ nếu không trở về, nhất định sẽ không xảy ra chuyện, nhất định sẽ không. Nhưng sinh nhật vẫn là ở Kha Duyệt Hương ngày nhớ đêm mong bên trong, đúng hạn mà tới. Thứ sáu buổi chiều, ngồi ở lớn như vậy trong văn phòng, Kha Duyệt Hương cau mày nhìn xem trong điện thoại di động bản thân cho Lạc Kiều phát kia cái tin. Tiểu Kiều, xế chiều hôm nay không cần tới tiếp ta, ta tự trở về, ngươi trực tiếp ở nhà chờ ta là tốt. Nhưng người đối diện vẫn luôn không có hồi tin tức, Kha Duyệt Hương vạch vô số lần điện thoại, đều không nhìn thấy đối diện người hồi phục. Kha Duyệt Hương đứng ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy mang theo túi sách liền muốn đi ra ngoài. Còn chưa đi ra tổng tài văn phòng, chỉ nghe thấy trên bàn làm việc điện thoại vang lên, Kha Duyệt Hương không thể không trở về lại nghe điện thoại. Thư ký, tổng tài, tập đoàn Dương An chủ tịch tới rồi, kém chút quên mất, nàng đầu tuần cùng Lâm Thị tập đoàn Dương An tổng tài Tạ Trạch Dương hẹn hôm nay gặp mặt, Tạ Trạch Dương từ Lâm Thị chăm vội dành thời gian đến một chuyến, nàng cũng không thể tùy tiện lỡ hẹn. Kha Duyệt Hương dựa vào bàn làm việc, nhéo nhéo mũi của mình. Hào hào chiêu đãi, đưa đến hội nghị cấp cao phòng, ta lập tức tới. Kha Duyệt Hương cùng Tạ Trạch Dương thuộc về lão đồng bạn hợp tác, hai người ở hiệp đàm luận hào một vòng mới hợp tác về sau. Tạ Trạch Dương còn đi theo Kha Duyệt Hương đi đến nhà máy đi rồi một vòng, khẳng định công ty Duyệt Hương thực lực. Kha Duyệt Hương cười đáp ứng, sau đó lại một lần nữa mở điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, Lạc Kiều vẫn là chưa hồi phục nàng. Sẽ không thật xảy ra chuyện a? Kha Duyệt Hương trên mặt hoảng hốt, nắm lấy điện thoại đối Tạ Trạch Dương nói. Tạ Đồng, thật có lỗi, ta, tút tút, chuông điện thoại di động vang lên. Kha Duyệt Hương cầm điện thoại di động lên, phát hiện là một chuỗi điện thoại xa lạ dãy số. Kha Duyệt Hương đột nhiên mí mắt nhảy hạ, tay không ngừng được phát run, kết nối, thả ở bên tai. Huy, ngài hảo, đầu điện thoại bên kia. Ngài hảo, xin hỏi ngài là Lâm, chủ xe sao? Ở phong đường ngay phát hiện ngài xe xảy ra tai nạn xe cộ sự cố. Điện thoại từ Kha Duyệt Hương trong tay trượt xuống. Kha Duyệt Hương hai mắt trống rỗng. Người ở chỗ này đều tò mò nhìn Kha Duyệt Hương. Kha Duyệt Hương hai mắt nháy mắt trượt xuống hai hàng thanh lệ. Ở tất cả mọi người không phản ứng kịp thời điểm, co cẳng hướng phía ngoài chạy đi. Phong đường ngay, chính là nàng công ty con đường kia a. Lạc Kiều hay là tới tìm nàng. Lạc Kiều vẫn là ở nàng sinh nhật ngày này, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty Duyệt Hương nhà máy cách phong đường ngay không xa, đợi nàng chạy tới lúc, đã nhìn thấy xảy ra chuyện cái chỗ kia đã bị xe cảnh sát, xe cứu thương vây quanh lên, mà hiện trường tai nạn hai chiếc xe nhỏ, chính bốc lên lửa lớn rừng rực. Tiểu Kiều, Kha Duyệt Hương bất chấp bản thân trái chi dưới tàn tật, đem hết toàn lực chạy gấp tới, chui qua cản tuyến, hướng bốc lửa hai chiếc xe nhỏ chạy tới. Bị cảnh sát giao thông vội vàng ngăn lại không để nàng đi qua. Thả ta ra, các người thả ta ra. Người cứu ra không, người cứu ra không, người yêu của ta ở bên trong. Các người thả ta ra. Kha Duyệt Hương khóc đến tê tâm liệt phế. Là nàng hại chết Lạc Kiều, là nàng. Là nàng, nếu như nàng không sinh nhật. Nếu như nàng không để cho Lạc Kiều dưỡng thành mỗi thứ sáu buổi chiều tới đón nàng về nhà thói quen. Nếu như nàng có thể sớm trì hoãn cùng Tạ Trạch Dương hội nghị. Đều là nàng làm hại, đều là nàng làm hại. Hương Di ta tại đây, ta không sao. Đột nhiên, thanh âm quen thuộc chui vào Kha Duyệt Hương trong tai. Nàng quay đầu vừa thấy, đã nhìn thấy hướng nàng chạy tới Lạc Kiều. Chỉ thấy Lạc Kiều trên người áo sơ mi trắng tràn đầy vết máu, nháy mắt dọa sửng sốt Kha Duyệt Hương. Lạc Kiều chạy tới. Cười để cảnh sát giao thông buông ra sững sờ Kha Duyệt Hương, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực. Kha Duyệt Hương vừa bị Lạc Kiều ôm lấy, vẫn cố nén nước mắt lại cũng không khống chế được rơi xuống, nàng khóc hỏi Lạc Kiều. Tiểu Kiều, có đau hay không? Hương Di dẫn ngươi đi bệnh viện, Hương Di dẫn ngươi đi bệnh viện. Lạc Kiều đưa tay thuận lưng của nàng, lắc đầu nói. Thật có lỗi Hương Di, để ngươi lo lắng, ta không sao. Ta thật một chút việc cũng không có. Vừa mới ta xuống xe muốn mua hoa hồng đưa cho ngươi. Kết quả lúc xuống xe mới phát hiện điện thoại không thấy. Hẳn là rơi tại tiệm bánh gato. Mới ra cửa tiệm hoa. liền phát hiện một chiếc xe con mất khống chế đụng phải xe đẩy của ta. Lạc Kiều buông ra Kha Duyệt Hương, lôi kéo bản thân áo sơ mi thượng vết máu nói. Máu này không là của ta, là vừa vặn cái kia mất khống chế đụng xe ta chủ xe. Hắn nghiêm trọng say rượu lái xe, hẳn là muốn giam ngắn hạn, bất quá trước đó, còn phải xem nhìn hắn có thể sống sót hay không, hắn thương thật nặng. Kha Duyệt Hương nghe vậy, song tay ôm chặt lấy Lạc Kiều. Người không có việc gì liền hảo, người không có việc gì liền hảo. Nếu như Lạc Kiều xảy ra chuyện, nàng hận không thể đem cái rượu kia giá tài xế rút gân lột ra, đủ kiểu tra tấn. Lạc Kiều thở dài, đáng tiếc ta tự mình làm cho ngươi bánh ngọt, ngươi còn không có ăn đây, liền bị hủy. Kha Duyệt Hương nghiêng đầu ở Lạc Kiều bên mặt hôn một cái. Tiểu Kiều, ngươi bình an vô sự, chính là ta đời này tốt nhất quả sinh nhật. Tất cả lễ vật, cũng không sánh bằng qua Lạc Kiều bình an vô sự tới quan trọng. Một kiếp này, cảm ơn trời đất, các nàng tổng tính quá khứ. Kha Duyệt Hương đột nhiên hai mắt một phát hắc, ngã xuống Lạc Kiều trong ngực. Nàng quá mệt mỏi, ưu tâm một tuần, vừa mới lại đại bi đại hỉ, thân thể rã rời, mệt mỏi hôn mê. Lạc Kiều tốt nghiệp lúc cự tuyệt đạo sư ở lại trường nhậm chức đề nghị, cũng cự tuyệt Khương Ti thịnh tình mời. Khương Ti, lớp trưởng, Kim Tròn sở sự vụ là cha ta mở, người đi Kim Tròn đi. Sẽ cho ngươi lớn nhất cơ hội tốt nhất để ngươi trở thành nghiệp nội đình cấp luật sư. Kim Tròn là Lâm Thị tiếng tăm lừng lẫy văn phòng luật sư, không nghĩ tới thế mà là Khương Ti cha hắn mở. Lạc Kiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, ta không tính ư khác văn phòng luật sư nhận chức, ta dự định bản thân làm. Khương Ti, ngươi nghĩ rõ chưa, cần ta trợ giúp sao? Lạc Kiều trầm mặc thật lâu. Khương Ti, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Khương Ti, có thể, ngươi hỏi. Lạc Kiều, ta hẳn là cùng ngươi không phải rất thục, vì cái gì ngươi tổng muốn giúp ta? Khương Ti bên kia sửng sốt một cái chớp mắt liền cười nói. Lớp trưởng, ngươi đối ta có ân cứu mạng, ngươi biết không? Nguyên bản ta vừa khi thấy ngươi là nghĩ lấy thân báo đáp, nhưng sau lại ta phát hiện ngươi như có lẽ đã có rồi người yêu. Ta liền biết, cái này lấy thân báo đáp là không được, thế là hiện tại ta đang tranh thủ đương ngươi bạn tốt. Lạc Kiều nghe vậy nhíu mày, ân ngũ mạng, lúc nào, trong trí nhớ của nàng, vẫn chưa cứu qua Khương Ti. Khương Ti cười cúp điện thoại. Ngày thứ hai, Lạc Kiều nhận được một cái chuyển phát nhanh, đem chuyển phát nhanh mở ra, là một phong thư, mặt trên liền viết hai chữ Khương Ti, đem phong thư mở ra, kia là một tấm hình, Khương Ti ăn mặc một bộ váy trắng đứng tại giữa đường cây tấm ảnh. Bối cảnh rất quen thuộc, Lâm Thị Lâm Giang đại đạo. Kiếp trước Kha Duyệt Hương cùng Lạc Kiều chính là ở đây xông phá hàng rào rơi vào Lâm Giang bỏ mạng. Nguyên lai các nàng tử vong ngày đó gặp phải, chính là Khương Ti. Kiếp trước nhân, kiếp này quả, khó trách. Khương Ti chuyện lật thiên, Lạc Kiều tìm mấy vị giống như Lạc Kiều có lý tưởng cùng mơ ước ba tên cao tài sinh, cùng một chỗ hùn vốn khai trương một nhà văn phòng luật sư, thắng an luật sư sở sự vụ. Từ cho các nàng bốn người, trong nhà cũng không thiếu tiền. Thế là các nàng ngay từ đầu không giữ quy tắc lý thu phí, ở không nhận được đại đơn thời điểm, cũng vui vẻ tại tiếp một chút lông gà vỡ ra tiểu đơn hoặc là nông thôn bản án, không quan tâm tiền tài cùng thời gian, chỉ để ý tỷ số thắng, tranh thủ để bọn hắn nhận được bản án đều có cao nhất tỷ số thắng. Không ra 2 năm, thắng an luật sư sở sự vụ thế mà ở kinh thị có chút danh tiếng. Cũng không sao, từng cái ăn mặc định chế Âu phục. Trên tay mang theo mấy vạn mấy trăm ngàn đồng hồ, luật sư sở sự vụ mở ở phồn hoa khu buôn bán, trang trí cũng vàng son lộng lẫy, mà lại mỗi luật sư đều là trường trung học tốt nghiệp ưu tú học sinh. Nhưng chính là như vậy luật sư sở sự vụ, nó thu phí lại là nghề nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất, ổn định giá đến bị trong nghề cáo giả nhóm mắng đồ ngốc. Bốn vị đối tác, sorry, chúng ta chính là không bao giờ thiếu tiền. Lại hơn một năm. Thắng an luật sư sở sự vụ thế mà lập tức liền tiếp nhận Duyệt Hương tập đoàn cùng tập đoàn Dương An pháp vụ. Hai cái đều là đại công ty, hàng năm pháp vụ phí đều là mấy trăm hơn ngàn vạn, để một đám đại văn phòng luật sư đều hâm mộ nghiến răng. Thế nào đều không nghe nói cái này hai công ty lớn tiết lộ phong thanh nói muốn đổi pháp vụ A, thế nào đột nhiên liền bị cái này tiểu văn phòng luật sư cho mua thấp bán cao. Lạc Kiều, mới khai trương vợ ta liền muốn đem công ty các nàng pháp vụ nhận bao cho ta. Là ta cự tuyệt 3 năm có được không? không biết có phải hay không là Diệt Hương tập đoàn cùng tập đoàn Dương An đối ngoại tuyên truyền qua, rất nhiều cùng với các nàng cùng hai cái công ty giao hảo cũng định tìm Thắng An văn phòng luật sư nhận bao pháp vụ, nhưng lại bị các nàng cự tuyệt. Lạc Kiều, không giúp được, đại vụ án nhỏ quá nhiều, bận quá không có thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Thắng An văn phòng luật sư không còn giống như là vừa mới bắt đầu giống nhau, các nàng bốn vị liền có thể giải quyết. Bản án càng tiếp càng nhiều, càng tiếp càng lớn, thật sự là thiếu nhân thủ. Lạc Kiều theo mẹ trường học chỗ ấy chiêu một nhóm lớn ưu tú học sinh giỏi cùng làm việc, không có kinh nghiệm xử lý vụ án nhỏ, nhẹ nhõm bản án, có kinh nghiệm xử lý đại án tử, phức tạp khó khăn bản án. Nhưng sơ tâm không thay đổi, mỗi một vụ án đều nhất thiết phải làm được tốt nhất, đem công bằng dùng pháp luật quyền uy đưa đến người ủy thác trên tay, trong lòng. Không ngoài 10 năm, Thắng An luật sư sở sự vụ đã là kinh thị nổi danh một nhà sở sự vụ, mỗi năm có vô số ưu tú học sinh vót nhọn đầu cũng nghĩ chen vào, rốt cuộc không cần Lạc Kiều phí miệng lưỡi ở trường học hao tâm tổn trí chiêu mộ. Hai người như thường lệ giống nhau, ở buổi tối hào hứng hảo thời điểm, chơi chút cosplay trò chơi nhỏ, phóng thích áp lực của mình, để thân tâm của mình vui vẻ. Nhưng cái này lần chơi, là tân nương cùng tân lang. Chỉ thấy Kha Diệt Hương người mặc cực kỳ hấp dẫn áo cưới, mang theo thuần trắng đầu xa, trong tay bưng lấy một bó hoa tươi, từng bước một hướng thân mang màu trắng đồ vest Lạc Kiều đi tới. Kha Diệt Hương kéo thượng Lạc Kiều tay, cùng với nàng đi từng bước một hướng mềm mại giường lớn. Bộ này đồ cưới trang phục là Kha Diệt Hương mua, Kha Diệt Hương nói, các nàng khác nhân vật đều chơi qua, còn có loại này không có chơi qua. Lạc Kiều thỏa mãn nàng, ở nàng ăn mặc áo cưới thời điểm, thỏa mãn nàng sở hữu khát vọng. Các nàng bắt đầu các nàng làm trò chơi hành trình, động tác thuần thục, phối hợp ăn ý, hai người cùng một chỗ nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt, liền biết đối phương tối nay là thích chính nhập vẫn là sau nhập. Hai người làm trò chơi làm rất kích động, không ai nhường ai, ai cũng không nhận thua chịu thua, mãi cho đến đêm dài, mới đình chỉ trò chơi. Lạc Kiều ôm Kha Diệt Hương đi tắm cái, thể xác tinh thần vui vẻ, bể tắm tắm về sau, hai người lặng lặng nằm ở trên giường đi ngủ, cùng dĩ vãng ban đêm giống nhau, tựa hồ không hề khác gì nhau. Lạc Kiều nắm chặt Kha Diệt Hương eo, ở nàng cái trán rơi xuống bay bổng một nụ hôn. Lạc Kiều, Hương Di, chúng ta kết hôn đi. Kha Diệt Hương không ngẩng đầu, mệt dã rời nói, chúng ta không phải đã ở ngoại quốc kết hôn lĩnh chứng sao? Lạc Kiều nhếch miệng lên, khẽ cắn Kha Diệt Hương vành tai, ở bên tai nàng khẽ nói. Ta nói là hôn lễ, Hương Di, chúng ta cử hành một trận hôn lễ đi, vì ngươi vì ta, cho chúng ta. Nguyên bản mệt dã rời Kha Diệt Hương nghe nói như thế nháy mắt ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Lạc Kiều, miệng run rẩy. Không cần đi, ngươi còn trẻ, thế này có thể hay không đối ngươi tương lai phát triển không tốt. Kha Diệt Hương ngoài miệng nói không muốn. Nhưng là hai tay lại nắm chặt Lạc Kiều quần áo, khẩn trương nhìn Lạc Kiều. Lạc Kiều cười khẽ, ở Kha Diệt Hương miệng thượng hôn một cái. Muốn, ta muốn để bên người tất cả mọi người biết, ta có người yêu, có một vị xinh đẹp, có thể làm được sắc lại thích ăn dấm người yêu, tương lai cùng ta dắt tay đi đến cả đời người yêu. Ta nghĩ làm cho tất cả mọi người biết, người yêu của ta nàng là biết bao ưu tú, ta có thể ở cùng với nàng, là ta nhiều thế tu lai phúc khí. Lạc Kiều thấp giọng cười nói, ngày đó, ta sẽ để cho ngươi mặc vào đẹp nhất áo cưới, khi ta xinh đẹp nhất tân nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Diệt Hương con mắt ướt át mà nhìn xem Lạc Kiều, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, Kha Diệt Hương ôm chặt Lạc Kiều. Tiểu Kiều, ta yêu ngươi, rất yêu ngươi. Lạc Kiều cúi đầu tại Kha Diệt Hương ngoài miệng hôn. Hương Di, ngươi ta kiếp trước chính là người yêu, ngươi tin không? Kha Diệt Hương nắm lấy Lạc Kiều quần áo hôn trả. Ta tin, lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ở nàng thấy Lạc Kiều lần đầu tiên liền mềm nhũn chân lúc, nàng liền biết nàng lại cũng không thể rời đi người này. Lạc Kiều nghe vậy cười khẽ, duỗi tay vỗ vỗ Kha Diệt Hương mái tóc, trong lòng lướt qua ngàn vạn cảm khái. Nhiều như vậy thế, quanh đi quẩn lại, hay là trở về đến đời thứ nhất, trở lại cái kia nàng nhất nhớ mãi không quên tiểu thế giới. Đại khái là bởi vì, tiểu thế giới này bên trong, có nàng nhất nhớ mãi không quên người đi. Nhưng cũng may, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Tác giả có lời muốn nói,